Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, ngươi là ngu vãi lìn sao? Trình Tuyết một cước này, tại võ thuật chiêu số trong có cái danh mục, gọi, liêu âm thối, kỳ chuẩn vô cùng, nói sau song phương cách xa nhau gần như vậy, cũng không có trêu chọc không trúng đạo lý a hát. A Đô lúc này hai tay nhanh che hạ bộ, toàn thân như nhũn ra, hướng dưới mặt đất trượt chân, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, theo trên trán thẳng xuất hiện, lần này biến khởi khoảng khắc, lại không nghĩ tới, tại đây dạng cực đoan bất lợi dưới tình hình, Trình Tuyết rõ ràng còn là như thế cường hãn, nói đánh là đánh, nửa điểm giả tá cũng không, cái này trong nháy mắt. Cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng, ngoại trừ Vương Vi, hắn thật sự hiểu rất rõ Trình Tuyết tính cách. Bất kể là ai, đều tuyệt không có thể ở trước mặt nàng duỗi mặn heo tay. Huống chi là trước mặt nhiều người như vậy, dưới cao nhìn xuống mà duỗi mặn heo tay. A Đô chứng chứng không bị đá nát mới gọi có quỷ. Về phần hậu quả không hậu quả, hoàn toàn không tải Trình Tuyết cân nhắc trong phạm vi. Bà cô trước đá bạo ngươi nói sau. Cơ hồ là tải Trình Tuyết cất cánh chân đồng thời. Vương Vi cũng động. Hai gã thân cao lực lớn, bảo vệ, cũng bị Trình Tuyết bất thình lình một cước sợ ngây người. Trong chốc lát không khỏi lược lược có chút thất thần. Đúng lúc này, chỉ cảm thấy dưới tay bỗng nhiên trở nên thập phần trơn trượt. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, vốn là bị bọn hắn đè lại bả vai Vương Vi, không biết tại sao đột nhiên tự giãy khống chế của bọn hắn bỗng nhiên gian đứng lên. Đặc biệt sao cho lão tử làm tử nàng, thật vất vả. A Đô mới cố nén giữa háng kịch liệt đau nhức, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dắt cổ khàn cả giọng mà kêu to lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ai ai, bắt đầu đứng dậy, bắt đầu đứng dậy, đứng lên mà nói, nhưng là sau một khắc, A Đô lại cảm thấy cái cổ đau xót, trên cổ giống như bỏ thêm đạo vòng sắt tựa như, trong chốc lát tráng váng đầu não trướng, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, không tự chủ được mà theo phần gáy thượng cổ lực đạo kia đứng dậy. Không biết lúc nào, Vương Vi đã đến phía sau hắn. Vừa ra tay mượn ở hắn phần gáy, dùng vương đại đội ba giới cầm nã cách đấu quán quân trình độ. Năm ngón tay như cái móc, thật sự cùng vòng sắt cũng không có gì khác biệt. Cái này một bắt được hắn phần gáy, dù cho A Đô bổn sự thông thiên, cũng tuyệt đối giãy không thoát được. Nhưng A Đô còn tại giãy giụa, liều mạng giãy giụa, vô luận như thế nào, đây là đang nơi ở của mình. 9-2, nhân số phương diện, cũng là mình cái này một phương chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Như thế nào cũng không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Một khi bị bắt lấy, thì phải là 100% chỉ còn đường chết. Bị như vậy tuyệt đại sợ hãi không bao phủ. Không phải do A Đô không đem hết toàn lực. Chỉ tiếc, như là đã rơi xuống vương đại đội trong tay. Hắn dù thế nào giãy giụa đều là phí công. Theo cảnh nhiều năm như vậy, chỉ cần bị Vương Vi bắt được chỗ hiểm, còn chưa từng có cái nào phạm tội hiểm nghi người theo hắn thuộc hạ đào thoát qua. Đệ nhất có thể đánh, cùng Vương kẻ lỗ mãng, cái này hai đại ngoại hiệu. Cũng không phải nói không. Đương nhiên, tình hình dưới mắt cùng bình thường bắt có chút không lớn đồng dạng. Khác nhau có lẽ hay là rất rõ ràng, cho nên, xử trí thủ pháp cũng cùng bình thường bắt hành động có chỗ bất đồng. A Đô vừa giãy giụa không được hai cái, huyệt thái dương thượng mát lạnh, cảm giác đã bị một cái cứng rắn mấy cái gì đó đứng vững rồi. Đau nhức, mượn nhờ con mắt ánh mắt xéo qua, A Đô lập tức tựu nhìn rõ ràng, đó là một cây quản. Một bả đen nhánh tranh sáng súng lục nhỏ, cảnh dụng 64 thức súng ngắn. Nói thực ra, với tư cách vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội thủ lĩnh, A Đô từ trong tưởng tượng không nhìn chúng 64 thước. Loại này súng ngắn uy lực quá yếu. Hữu hiệu sát thương khoảng cách thậm chí chỉ có 1-20 m. Vượt qua 30 mét độ chặt chẽ cùng lực sát thương đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Tại súng trong chiến đấu, thường thường ma túy hỏa lực so cảnh sát hỏa lực càng cường đại hơn. Cảnh dụng súng ngắn càng nhiều thời điểm là khởi cái uy hiếp tác dụng. Bình thường, Vương Vi cũng không thích dùng 64 thước. Hắn càng ưa thích dùng ngốc đại hắc thô 54 thước. Cứ việc tử chim, uy lực lớn a, lực sát thương siêu cường. Đình chỉ tác dụng gạch thẳng đánh dấu. Bất kể là ai, chịu lên 54 thước một súng đều được gục xuống. Nhưng cái này một chuyến nhiệm vụ, Vương Vi có lẽ hay là tự động tự giác chọn lựa 64 thước. Nguyên nhân cũng rất đơn giản thuận tiện mang theo. 54 thước thật sự quá cồng kềnh rồi. Giấu đều không chỗ ngồi giấu. Bất quá dưới mắt nha. Họng súng trực tiếp tự đỉnh tại huyệt thái dương thượng. Dù cho 64 thước uy lực lại yếu, lực sát thương tuy nhỏ, đó cũng là một súng một mạng. Tuyệt nghiêm túc, A Đô cũng không dám lấy chính mình huyệt thái dương đi thử nghiệm 64 thước lực sát thương. A Đô, ta muốn là ngươi, sẽ thành thật một chút. Vương Vi trêu tức thanh âm, tại A Đô vang lên bên tai. A Đô trong đầu rầm rầm rung động, loạn cả một đoàn, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có cách nào bình thường tự hỏi, vốn là tốt cục diện, như thế nào đột nhiên tự biến thành dạng như vậy rồi. Không có lý do a hát, chẳng những A Đô phạm nổi lên chố mắt, mặt khác đội thành viên cũng đều phạm nổi lên chố mắt. Tự vừa mới, lão đại vẫn còn nước miếng tung bay. Vênh váo tự đắc, cảm giác được thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Như thế nào chỉ chớp mắt trên đầu liền có hơn một khẩu súng. Không phải nói, thu thập hai cái tiểu cảnh sát dễ như trở bàn tay sao? Kỳ thật tại Vương Vi cùng Trình Tuyết xuống xe thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy lão đại nói được một điểm đúng vậy. Thu thập như vậy hai cái phía nam đến, gầy yếu, cảnh sát. Trong đó còn có một nữ, quả thật dễ như trở bàn tay, không chỉ nói bọn hắn có 9 đại nam nhân, coi như là 2 đấu 2, đó cũng là ổn thao thắng khoán, dễ như trở bàn tay, mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới, sự tình lại đột nhiên phát sinh như vậy chuyển biến. Hơn nữa, chuyển biến còn không có toàn bộ hoàn thành, ra ngoài ý định tình huống vẫn còn tiếp tục phát sinh. Trình Tuyết một cước đá bạo A Đô về sau, cũng không có nghỉ ngơi. Chân vừa nhấc, đá ra một người bình thường nam nhân tuyệt đối vô pháp tưởng tượng độ cong 180 độ đại dạng thẳng. Chân, cứng rắn giày thể thao mũi dày, lập tức cùng với uốn éo ở cánh tay của nàng đứng ở sau lưng nàng người nam nhân kia bộ mặt đến cái. Tiếp xúc thân mật, nghiêm khắc mà nói. Là chính đá chúng kia buôn ma túy cái mũi, chỉ nghe thoáng một tí thanh thúy vô cùng tiếng gãy xương truyền ra. Nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Người nam kia ở hào không phòng bị dưới tình huống được đòn nghiêm trọng này. Một hồi đau đớn kịch liệt sâu tận xương tủy, lập tức mắt nổi đom đóm, nước mắt nước mũi cùng một chỗ biểu đi ra. Mãnh liệt buông lỏng tay ra, che mặt của mình lui về sau vào bước, đỏ thẫm máu tươi theo ngón giữa chảy xuôi xuống, cho rằng bà cô mỗi ngày luyện đại dạng thẳng chân là luyện không sao. Trình Tuyết hừ một tiếng, nhẹ nhàng mà nói thầm một câu, cứ như vậy tiêu chuẩn, cũng dám hướng bổn cô nương ra tay, quả thực là tự tìm đường chết. Giải quyết một cái, còn lại đến cái kia một cái. Sẽ rất khó lại khống chế được nổi Trình Tuyết rồi. Huống hồ cũng bị trước mắt biến cố bất thình lình sợ choáng váng mắt. Uốn éo ở Trình Tuyết hai tay. Sớm đã ở chút bất chi bất giác nới lỏng kinh lực. Kìm lòng không được mà lui về sau. tự hồ sợ tiếp theo sóng đả kích tự rơi tại chính mình trên đầu. Vô luận bị Liêu Âm Thối trêu chọc trung đàn đàn, vẫn bị Đại Dạng thẳng chân đá nát xương mũi, hương vị tựa hồ cũng không tốt lắm, hắn một chút cũng không muốn nếm thử. Một giấy khống chế, Trình Tuyết tựu phi thân lui về phía sau, đồng thời bạt súng, đợi nàng rốt cục dừng lại thời điểm, mọi người liền phát hiện, Trình Tuyết đã đến cái kia bị đá toái xương mũi ra hỏa sau lưng. Tay nắm chặt hắn có chút tự nhiên cuốn tóc, đem cổ của hắn kéo đến sau này ngẩng. Trong tay kia, cùng Vương Vi đồng dạng, cầm một bả cảnh dụng 64 thước súng ngắn, tối om họng súng, chỉa vào này xui xẻo ra hỏa huyệt thái dương thượng. Trình Tuyết dù sao cũng là nữ hài tử, cứ việc tại phía nam nữ hài bên trong, nàng xem như cái đầu tương đối cao. Nhưng cùng Nghiêu Cao Mã Đại phương Bắc nam tử so với, thân cao có lẽ hay là không tại một cái cấp bậc thượng. Không có biện pháp tượng Vương Vi như vậy, trực tiếp bắt được tên kia phần gáy, chỉ có thể tóm tóc. Bởi như vậy, tên kia tự khổ ép, xương mũi bị đá cái nát bấy, nước mắt nước mũi loạn biểu, cả khuôn mặt đều đau muốn chết. Hết lần này tới lần khác đầu còn bị người kéo đến sau này ngưỡng. Nước mắt nước mũi cùng máu tươi chảy xuôi đắc mặt mũi tràn đầy đều là. Trong đó không ít trực tiếp chảy ngược đến trong miệng đi. Hết lần này tới lần khác huyệt thái dương thượng còn đẩy lấy một cây khẩu. Vừa động cũng không dám lộn xộn. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Cái này đương lúc. Một đám ma túy cuối cùng là phục hồi tinh thần lại rồi. Tức giận mắng tiếng vang thành một mảnh. Một hồi xui xẻo dầm thanh âm vang lên. Tên gia hỏa này cũng ào ào móc ra súng ngắn. Họng súng loạn chỉ. Đương nhiên, cũng không phải ở đây mỗi người trong tay đều có súng. Dưới mắt, gian phòng này nhà chệt trong phòng khách. Tăng thêm Vương Vi cùng Trình Tuyết. Tổng cộng có 11 người. A Đô bị Vương Vi khống chế, cái khác ma túy bị Trình Tuyết khống chế, ma túy đội bên này không có bị khống chế còn có 7 người, trong đó chỉ có 4 người có súng, lão khác, tiểu ngài, cùng mặt khác 2 cái ma túy, ngoài dự đoán mọi người chính là Truyền Thiên Hùng là hai tay không, hắn không có súng, có lẽ là bởi vì thời gian dài như vậy lữ trình. Ngàn dặm xa xôi, sợ hắn mang theo súng lộ hãm, cũng có thể là bởi vì hắn tại buôn lậu thuốc phiện đội bên trong thân phận địa vị xác thực không cao. Ngoại trừ ngẫu nhiên hội giả trang thoáng một tí lão đại, bình thường chính là cái người có cũng như không vật, cho nên hắn cũng không còn tư cách súng lục. Trong nước nghiêm khắc khống súng, cũng không phải từng cái thuốc phiện con buôn đều có thể làm đến súng ống. Thì biên cảnh khu ma túy đội tương đối dễ dàng làm đến súng ống vũ trang chính mình. Nội địa không ít địa phương ma túy, căn bản là làm không đến súng. Phải có, đại đa số cũng là tự chế súng kíp, hoặc là dùng súng lệnh cải trang hàng nhái. Uy lực cùng lực sát thương tự nhiên không có biện pháp cùng chính thức súng ống đánh đồng. Đương nhiên, còn lại 3 cái trong tay không có súng. Ngoại trừ Truyền Thiên Hùng bên ngoài, mặt khác 2 cái trong tay cũng cầm sáng loáng dao găm. Tại loại này tương đối chật trội trong không gian, chướng ngại vật nhiều hơn. Thực đánh nhau, dao găm lực sát thương chưa hẳn ngay tại súng ngắn phía dưới. Thực tế dao găm nếu nắm giữ ở Vương Vi loại cao thủ này trong tay, lực sát thương lại càng kinh người. Hào khí thoáng cái trở nên cực kỳ khẩn trương. Họ Vương, người tốt nhất là ánh sáng phát ra điểm trắng. Người cảm thấy người có thể chạy phải đi ra ngoài. Cái này đương lúc, A Đô rốt, lục thanh tỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cứ việc đầu hắn ở phía trong lộn xộn một đoàn. Nhưng tiềm thức tự nói với mình, nhất định phải tỉnh táo lại. Lập tức, như vậy muốn chết quan khẩu. Bất luận cái gì chần chờ do dự, đều là chí mạng. Vương Vi tự cười, trực tiếp níu lấy hắn, chậm rãi lui về phía sau, dựa lưng vào tường, như vậy hắn là có thể tránh khỏi đến từ sau lưng uy hiếp. Chỉ cần chú ý chính mình con mắt có thể xem tới được phương hướng. Hệ số an toàn gia tăng không ít. Ngươi là ngu vãi lìn sao? Vương Vi cười hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy hiện tại quyền chủ động còn trong tay ngươi. Ngươi cũng không muốn muốn. Lão tử không có một điểm chuẩn bị. Sẽ cùng ngươi chạy đến Bắc Đình đến. Đầu óc ngươi có phải là tú đậu rồi? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.